Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 338, ai nói không phẫu thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên ở bên cửa sổ quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, ôm oa oa đi đến, lướt qua chiến luyện, đứng ở trước mặt Chu Tường, lạnh lùng nói, trở về nói cho Lôi Giang, phẫu thuật này, chúng ta không làm nữa, để hắn dưỡng bác sĩ Triệu, đi, hào hào mà cung lên, ngàn vạn đừng cho Đường Kiến Quân biết được, nhìn Triệu Thiến Dung đã 70 tuổi rồi, vẫn được Đường Kiến Quân coi trọng như cũ, thỉnh bà ngồi khám ở trong thôn Thiết Ti, thì biết được Đường Kiến Quân coi trọng bà như thế nào. Mà Lôi Giang vây khốn Triệu Thiến Dung và vị bác sĩ được Triệu Thiến Dung kia đề cử. Còn không phải, lấy đó làm chủ ý để đắn đo chiến luyện và An Nhiên hay sao? Tội gì phải làm vậy? Cùng lắm An Nhiên không cho Tiểu Bạc Hà giải phẫu nữa. Dù sao thân thể của Tiểu Bạc Hà cũng không thích hợp để nạo thai. Trong chớp mắt Chu Tường sửng sốt, cẩn thận nhìn thoáng qua An Nhiên. Gật đầu, ai, một tiếng, sau, đó xoay người lập tức chạy ra khỏi phòng. Trên trán, trên sống lưng đề vã mồ hôi lạnh. Cái gọi là hai nước giao chiến, không giết sứ giả. Cái lời này không thể dùng trong hiện tại được. Hôm nay nếu hắn không đưa ra vị bác sĩ Triệu kia, ngay lập tức có thể bị chiến luyện giết chết. Nghĩ đến đây, khi hắn được Lôi Giang phái tới, cũng chỉ cho rằng đây là một chuyến giao dịch. Chiến, luyện sẽ đồng ý, rốt cuộc là cường cường liên hợp với nhau. Ở mặt thế này lẫn nhau đều có lợi. Hắn không dự đoán được khí thế của chiến luyện kia quá dọa người. Cấp bậc dị năng của chiến luyện, rốt cuộc là cấp mấy a? Nếu không diệt trừ được chiến luyện thì vĩnh viễn không chiếm được An Nhiên tới tay. Đêm đã khuya. Bởi vì điều kiện của Chu Tường nói ra, làm tâm tình của An Nhiên kém tới cực hạn. Nàng không muốn nói nhiều, mang Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa chuẩn bị đi ngủ. Phòng bệnh trong viện bà mẹ trẻ em này chỉ có 3 cái. Bên trong có 3 cái giường bệnh. An Nhiên đang trải khăn trải giường mới lên chiếc giường ngủ. Tiểu Bạc Hà thì ôm Oa Oa đứng ở bên cạnh An Nhiên. An Nhiên nghe thấy ngoài cửa có thanh âm đang nói chuyện, nên vội vàng trải tốt khăn trải giường, nhận lấy Oa Oa đang ở trong lòng ngực của Tiểu Bạc Hà. Đặt trên giường, nói với Tiểu Bạc Hà, ngươi ngủ trước đi, nắm sát muội muội nhé. Sau đó nàng kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, theo hành lang, đi đến phòng phẫu thuật tựa như có ánh sáng chiếu ra. Nàng đứng ở cửa thấy chiến luyện đang leo lên một cái thang, sửa chữa bóng đèn trên trần nhà. Lạc Phi Phàm thì đứng ở phía dưới, trong tay cầm một chiếc đèn pin, thay chiến luyến, chiếu sáng. Chiến luyện thấy An Nhiên đứng ở ngoài cửa trong bóng đêm đen như mực. Bàn tay hắn xoắn lại chiếc bóng đèn trên trần nhà, cúi đầu, nhìn qua ánh sáng mong manh chiếu đến cạnh cửa. Hỏi, có chuyện gì? Bóng đèn hỏng rồi sao? An Nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn chiến luyện. Trong phòng giải phẫu đen xì, chỉ có ánh sáng từ đèn pin trong tay Lạc Phi Phàm lúc ẩn lúc hiện. Không phải đã nói là không phẫu thuật nữa hay sao? Còn sửa bóng đèn làm cái gì? Ai nói không phẫu thuật nữa? Chiến luyện vặn chặt bóng đèn, từ trên thang trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Đi đến trước mặt An Nhiên, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai có thể nhìn thấy bác sĩ Triệu. Tối nay chúng ta sẽ đi cướp bác sĩ Triệu về. Hắn quyết định phải dùng vũ lực để giải quyết chuyện này. An Nhiên không nói chuyện, đôi mắt nhìn chiến luyện. Mặc dù ở đây rất tối nhưng đôi mắt nàng càng ngày càng sáng lên. Nàng không biết vì sao chiến luyện lại làm mọi việc đến trình độ này. Thậm chí không tiếc vận dụng đến vũ lực để đem hứa hẹn của hắn với nàng hoàn thành. Cho nên nàng không biết nên nói với chiến luyện cái gì. Chỉ có nhìn hắn, nhìn hình dáng hắn trong bóng đêm không nói lời nào. Cách chương.